Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đánh vỡ truyền thuyết. Thánh thể hóa linh, dẫn hạ như thế sát kiếp, làm cho thiên hạ phải sợ hãi. Giờ phút này, Thương Vân bên trong, vây tụ gần 10 vạn tu giả, đại bộ phận đều là đến từ Thiên Vũ bốn vực thánh địa. Cổ Thế Gia cùng Thái Cổ Vương tộc, bọn hắn kinh tại Ninh Vân Thiên Phú như thế siêu phàm. Thán tại Hạo Thiên quá mức tuyệt tình, lại lấy ý chí diễn hóa ra một tôn đại đế hư ảnh. Tới ngăn cản Ninh Vân đột phá, từ xưa đến nay, hình người thiên kiếp xuất hiện số lần cũng số lượng cũng không ít. Nhưng lại còn chưa bao giờ thấy qua có cổ đế hư ảnh hiển hóa sự tình phát sinh. Tạch tạch tạch, hư không xé rách, Ninh Vân chín mạch tề động, chỉ bảo hư không, tiệt thiên chỉ bị hắn không ngừng thi triển, kinh người chỉ mang như là từng đạo diệt thế kiếm quang. Chém toàn bộ hư không đều đang phát run, không ngừng ép về phía thiếu niên dạ đế chỗ, kiếm khí ngút trời, tại này đáng sợ thế công phía dưới, thiếu niên dạ đế lại căn bản không có mảy may lui thất bại ý. Hắn không phải chân nhân, mà là do Hạo Thiên ý chí biến thành, chỉ có trong khoảnh khắc đem cả người hắn xóa bỏ. Bằng không mà nói, bất luận cái gì mạnh mẽ công kích, cũng không cách nào đưa hắn kích thương, bởi vì hắn bản liền sẽ không thụ thương. Ầm ầm, ầm ầm, vô luận là Tiệt Thiên chỉ hoặc là vấn đạo ấn, cứ việc Ninh Vân toàn lực thi triển, cũng căn bản là không có cách làm gì được thiếu niên dạ đế mảy may. Cho tới bây giờ, hắn bất đắc dĩ, rốt cục áp dụng chém giết gần người phương thức, dự định buông tay đánh cược một lần. Nếu không, hôm nay độ kiếp thất bại, chết sẽ là chính mình. Ầm ầm, ầm ầm, không trung bên trong, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Ninh Vân chân đạp lâm chi quyết. Cả người hóa thành một đạo độn quang, hướng phía dạ đế bước tới. Hắn nắm đấm vung vẩy, có chấn phá sơn sông chi thế, đánh cho hư không đều đang phát run. Đáng sợ quyền thế như một tòa tòa thiên nhạc như vậy ầm ầm nện xuống. Âm, kịch liệt va chạm bùng nổ. Không thể không thừa nhận chính là thánh thể thế vô song, cùng cảnh bên trong. Cho dù là thiếu niên cổ đế cũng khó có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Chỉ thấy tại Ninh Vân mãnh liệt thế công phía dưới, thiếu niên dạ đế một đường bại lui, nhưng thủy chung không có bị gạt bỏ khả năng. Thánh thể quả thật là đáng sợ, chém giết gần người, dù cho là thiếu niên dạ đế cũng chỉ có thể tránh lui sao? Đây là chúng ta tộc xưa nay tối vi vô song thể chất, có thể chém giết chân long. Cổ đế đáng sợ ở chỗ tiềm lực cùng thiên phú, trừ phi cổ đế chân thân hiển hóa, bằng không thật đúng là vô phương chống đỡ được thánh thể oai. Thánh thể quá mức mạnh mẽ, đây là một loại tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong đều tìm không ra có thể cùng sánh vai tồn tại. Tại này mặt pháp thời đại, đơn thuần thân thể lực lượng, chỉ sợ cho dù là long tộc cũng chưa chắc có thể có thánh thể cường ngạnh, trừ phi có một tôn thánh nhân hiển hóa, dùng thánh nhân thân thể, có lẽ mới đè ép được Ninh Vân thánh thể, nhưng này cũng vẻn vẹn chẳng qua là bây giờ Ninh Vân thôi. Như ngày sau hắn thánh thể đại thành, tuy là thánh nhân thân thể, sợ cũng lại khó mà bị thương Ninh Vân một chút, chỉ có vô địch, thế vân, xuất hiện, bằng không. Trong thiên hạ này, cận thân một trận chiến, không người có thể cùng Ninh Vân tranh phong. Ong ong ong, phía trên trời cao, kịch chiến vẫn tại tiến hành. Ninh Vân thẳng thắn thoải mái, dùng thánh thể xung phong thiếu niên dạ đế, đánh đối phương liên tục bại lui, cũng mặc kệ hắn thế công như thế nào mãnh liệt, cho tới bây giờ, cũng không có thể đem thiếu niên dạ đế cho chém dụng. Ầm ầm, va chạm tiếng vang không ngừng truyền đến, như là thiên nhạc sụp đổ, thanh âm cuồn cuộn, truyền vang bốn phương, một vị là cổ đến nhân tộc cường đại nhất thánh thể. Thân phụ chín mạch đế tư, vạn cổ hiếm thấy nghịch thiên kỳ tài. Một vị khác là thời kỳ thiếu niên dạ đế, thứ nhất sinh chưa bại một lần. Năm đó đến hắn quật khởi lúc, liền một đường quét ngang cùng thế hệ tất cả mọi người. Cuối cùng đúc thành đế lộ. Giờ phút này, hai người đại chiến, theo thời gian trôi qua, Ninh Vân lại dần dần chế trụ đối phương. Hư không rung động, như có thiên băng địa liệt cảnh tượng. Này một trận chiến tạo thành ảnh hưởng, sớm đã là vượt xa khỏi bình thường hóa linh cảnh tu giả giao thủ. Thánh thể thực sự quá tại chói mắt, khó trách Hạo Thiên tại hắn hóa linh cảnh liền giáng xuống sát kiếp. Bây giờ mà ngay cả thiếu niên dạ đế đều khó mà đưa hắn áp chế. Nhân vật như vậy, một khi trưởng thành, đại thành thánh thể, đem cử thế vô địch. Tất cả mọi người đứng ở nơi xa, không dám quá mức tới gần vòng chiến. Cái kia dù sao cũng là Hạo Thiên biến thành kiếp huy. Cả hai giao chiến chỗ khu vực, người ngoài như dám can đảm bước vào mảy may, chắc chắn sẽ bị cướp huy tại chỗ xóa bỏ thành cặn bã. Mặc dù ngươi là thiếu niên dạ đế, hôm nay cũng khó cản ta thánh thể. Ninh Vân phát ra gầm thét, như là càng chiến càng mạnh. Trong cơ thể hắn thánh lực vô tận, chín mạch linh hải phảng phất vĩnh viễn không khô cạn. Nói xong, hắn liền lại là xung phong mà ra, mảy may không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Âm âm, âm âm, Ninh Vân mỗi một quyền ném ra, loại kia kinh người thanh thế, đều như là trời cùng đất tại đụng nhau. Thánh thể quá mức đáng sợ, chém giết gần người, tuy là thời kỳ thiếu niên đại đế cũng không thể có thể đỡ nổi. Vậy mà chiếm cứ thượng phong, năm đó, dạ đế đến kinh thế về sau, liền chưa từng hưởng qua bại một lần. Thời kỳ thiếu niên hắn, quét ngang không biết nhiều ít tới cùng thế hệ cường địch, lưu lại vạn cổ bất hủ chi đế tên. Hôm nay, chẳng lẽ hắn là muốn thua ở thánh thể trong tay sao? Cái thế vô song nhân tộc thánh thể, thân thể cường hãn, dù cho là thời kỳ thiếu niên đại đế cũng khó có thể chống lại. Phía dưới, đám người nghị luận, Ninh Vân chỗ bảo phát đi ra sức chiến đấu không thể bảo là không kinh người. Vương Như Uyên, Hỗn Nguyên Thánh Tử chờ ở tràng thiên tài, giờ phút này đều là nhíu mày. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cũng đã chứng minh. Tại thánh thể trước mặt, bọn hắn cái gọi là thần thể cùng bất diệt thể, căn bản không tính là cái gì, mà lại có thể dẫn hạ như thế sát kiếp, cùng một tôn thiếu niên cổ đế đối chiến. Đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Cổ đế, Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong nhân vật vô địch, thành trên đường, nếu có thể có nhân vật như vậy tới thối luyện chính mình, vậy dĩ nhiên là một kiện việc tốt nhất. Bây giờ ở Vương Như Uyên đám người trong mắt, có thể nhìn ra một loại hâm mộ. Hôm nay thánh thể, cả thế gian đều chú ý, lực áp thiếu niên đại đế, mặc kệ hắn kết cục sau cùng như thế nào, thánh thể Ninh Vân tên, đều tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hậu thế. Hôm nay, ta muốn hóa linh, ai cũng không thể ngăn cản. Trời cao phía trên, truyền đến Ninh Vân quát lạnh một tiếng, hắn một quyền đập bay thiếu niên dạ đế. Sau đó trong cơ thể chín mạch cùng chấn động, đem hết thảy còn sót lại lực lượng một lần tiêu xài mà ra. Ong ong ong, hư không đang phát run, vô cùng vô tận chỉ mang bắn ra. Ninh Vân một liền thi triển 18 lần tiệt thiên chỉ. 18 đạo chỉ mang như xuyên thủng hư không, mỗi một đạo đều giống như một thanh thái cổ thần kiếm. Phun ra nuốt vào vân tiêu, mang theo không thể địch nổi khí tức, như có thể gạt bỏ thế gian này hết thảy sinh linh. Chết, 18 đạo ánh kiếm hoàn toàn khóa chặt dạ đế. Đây là một loại đáng sợ thế công, để cho người ta không chỗ che thân. Cuối cùng, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, 18 kiếm lực chạm, đem cái kia do thiên kiếp biến thành thiếu niên dạ đế. Cả người đều cho chảm diệt thành cho bụi, lôi mang tại tán loạn, loại kia tràn ngập tại toàn bộ giữa hư không khí thế bàng bạc. Cũng là dần dần hóa giải xuống tới, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, bị cả kinh nói không ra lời. Vô địch thiếu niên cổ đế, cái kia cả đời bất bại truyền thuyết, hôm nay, đúng là tại dưới con mắt mọi người, bị thánh thể Ninh Vân cho phá vỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.